Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2581, chư thần không chết, chư thần đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, ma vân màu đỏ rực theo cô xạ tĩnh cùng một chỗ tuôn ra, giống như du long quấn bạch khanh nhi phi hành. Trong chốc lát một cái to bằng cái thớt huyết sắc ma thủ ấn, đánh về phía bạch khanh nhi sau lưng. Bạch khanh nhi cũng không quay người, chỉ là hai tay hợp lại, như Phật tu tham thiền. Xoạt, 800 tôn kim thân Bồ Tát hư ảnh bày biện ra đến, tách ra vạn trượng kim quang, Phật âm cuồn cuộn, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả kim thân Bồ Tát hợp hai làm một, hóa thành một tôn kim cương Phật Đà. Kim cương Phật Đà một quyền đánh ra cùng huyết sắc ma thủ ấn đụng vào nhau, bộc phát ra 800 đạo Phật quang gợn sóng. Ma thủ ấn ầm vang một tiếng phá toái mà ra, cô xạ tĩnh chân thân hiện ra, trong một đôi mắt ẩn chứa vô tận ma uẩn, lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Nàng đang muốn thối lui, Bạch Khanh Nhi lại bỗng nhiên xoay người, một chưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Lòng bàn tay xuất hiện đầy trời dáng mây, từng sợi khí lưu, như tơ như sợi. Cô xạ tĩnh lần nữa giật mình, Bạch Khanh Nhi một chưởng này huyền bí đến đỉnh tuyệt tình trạng, nhìn như hướng nàng đẩy tới, lại ngược lại thiên ti vạn lũ đồng dạng hút lôi kéo nàng, khiến cho nàng không cách nào lui lại cùng thoát đi, thân thể nghiêng về trước. Cô xạ tĩnh cũng là cao minh đến cực điểm, tại trước mắt sinh tử đã phân này, toàn lực điều động thể nội quy tắc thần văn, bóp thành thần thông vô tha tất tử chỉ. Chỉ kình vừa ra, thần quang chói mắt chiếu rọi cả tòa tế đàn. Ầm ầm, cô xạ tĩnh bay rớt ra ngoài, hai ngón tay máu tươi như chú, run rẩy không thôi. Không chỉ có ma tổ chiến thể bị phá, liền ngay cả vô tha tất tử chỉ cũng bị phá mất. Thái thanh thôi vân thủ, Trương Nhược Trần thần sắc phức tạp thì thầm. Thái thanh thôi vân thủ là táng kim bạch hổ truyền cho Trương Nhược Trần. Khởi nguyên bát pháp, thức thứ nhất không nghĩ tới ở một bên học trộm Bạch Khanh Nhi, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, đã dơ cao đến nỗi này mức độ kinh người. Bạch Khanh Nhi nói, người mà tổ chiến thể, nếu không phải lúc trước bị hao tổn, không đến mức như vậy dễ phá. Còn vô tha tất tử chỉ cũng liền như vậy, muốn cùng ta giao thủ, ngươi còn phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Cô xạ tĩnh hừ nhẹ một tiếng, trên hai ngón vết máu tiêu tán, hóa thành lưu ly ngọc chất trạng thái. Một đầu khác nguyên thiên mạch đỉnh đầu, một cái hoàn toàn thực thái hóa từ thần chi thủ ngưng tụ ra, dài đến mấy chục trượng, từ trên trời giáng xuống ép hướng Bạch Khanh Nhi. Cho dù đứng ở đằng xa, ở vào trong trận pháp lạc đà, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đều cảm giác toàn thân trầm xuống, như là thiên, đè ép xuống, nguyên thiên mạch từ thần chi thủ này, có đập nát tinh cầu lực lượng đáng sợ. Bạch Khanh Nhi ống tay áo cuốn một cái, dài chừng 10 trượng từ thần chi thủ trực tiếp bị nàng lấy đi, đặt vào trong tay áo. Sau đó từ thần chi thủ bay về phía một kiếm công tới huyết linh tiên. Bành, huyết linh tiên nhân kiếm hợp nhất tốc độ nhanh như liêu quang, đụng vào trên từ thần chi thủ. Từ thần chi thủ sụp đổ mà ra, hóa thành một đoàn tử khí. Huyết linh tiên thì là kiếm thế bị ngăn trở, thân thể lùi lại mà quay về, trở về chỗ cũ. Nguyên thiên mạch sắc mặt thay đổi liên tục, từ thần chi thủ thần thông thế mà bị đối phương nhẹ nhõm lấy đi, còn chuyển hóa làm nàng lực lượng của mình đánh ra. Cùng tại áo vân vành đai tiểu hành tinh lúc so sánh, nàng trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ đoạn đường này truy sát đều là nàng cố ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn địa ngục giới các đại thế lực cường giả đỉnh cao lực lượng ma luyện nàng đạo. Đều nói rồi, các ngươi đơn nhất một người xuất thủ cũng không phải đối thủ của ta. Bạch Khanh Nhi trong mắt mang theo xem thường chúng sinh thần thái, phóng xuất ra đạo vực cùng hỗn độn sơ khai thánh ý, đem cô xạ tĩnh, nguyên thiên mạch, huyết linh tiên đều lôi kéo tiến vào trong hỗn độn. Trong hỗn độn không gian vô hạn to lớn, bọn hắn giống như là còn tại trên tế đàn, lại như là tiến nhập trong một không gian khác. Dạ Du đại sư nhìn chằm chằm đám mây hỗn độn kịch liệt dung chuyển kia, lấy khâm phục mà cuồng nhiệt ánh mắt nói. Vị này bách hoa tiên tử vậy mà cường đại như thế, thật cuồng, thật bá đạo, trực tiếp đem tam đại cường giả lôi kéo tiến chính mình đạo vực. Chẳng lẽ nàng không sợ đạo vực bị đánh xuyên, nàng tu luyện ra được thế nhưng là viên mãn nhị phẩm thánh ý cùng đạo vực kết hợp ở cùng nhau, thần linh không ra ai đánh xuyên qua được. Thất thủ lão nhân nói, nàng không phải kỳ phạm tâm căn bản không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Khai La địa sư âm thanh lạnh lùng nói, không có ai để ý hắn. Trương Nhược Trần hướng Hải Đường bà hỏi thăm, bà lúc trước nói chư thần đã chết là có ý gì? Hải Đường bà tựa hồ mảy may đều không quan tâm huyết linh tiên an nguy, kiên nhẫn hướng Trương Nhược Trần giảng giải. Người nói, Côn Lôn giới từ xưa đến nay, từng sinh ra bao nhiêu thần linh? Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, toàn bộ thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc từ xưa đến nay, lại từng sinh ra bao nhiêu thần linh? Hải Đường bà nói, Trương Nhược Trần lần nữa lắc đầu, Hải Đường bà nói. Người có biết một khi trở thành chân thần, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền đại biểu cho bất tử bất diệt. Điểm này, Trương Nhược Trần ngược lại là biết nhẹ gật đầu. Chân thần thần hồn cường đại, không chỉ có thể nội có thần hồn, càng có bộ phận thần hồn ở vào bên ngoài cơ thể giữa thiên địa, lại có thần niệm rời rạc tại trong vũ trụ cuồn cuộn. Đúng là như thế, cho dù nhục thân tử vong, thể nội thần hồn bị luyện hóa hầu như không còn, chân thần vẫn như cũ không tính hoàn toàn tử vong. Bởi vì phàm nhân, có thể thông qua tế tự loại hình phương thức cầu thông đến chân thần lưu lại tại thế gian thần hồn hoặc thần niệm. Lúc trước huyết thần giáo giáo chủ Si Lâm Nguyên, liền từng thông qua tế tự cùng đã chết đi huyết thần thần hồn cầu thông. Hải Đường bà nói, chân thần sau khi tử vong, lưu lại trên thế gian mỏng manh thần hồn, đều là đi một không gian thứ nguyên khác, chỉ có sử dụng cùng loại tế tự phương thức mới có thể đánh vỡ tường không gian cùng chúng nó cầu thông, thậm chí đạt được bọn nó lực lượng. Không gian thứ nguyên kia chính là chúng ta nói tới thần giới. Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà nói, có lẽ có ít ngu muội phàm nhân, xưng nơi đó là thần giới, mà trên thực tế các giới đều gọi nơi đó là Ly Hận Thiên. Trương Nhược Trần đối với Ly Hận Thiên, có chút quen tai, nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều, hỏi. Tu sĩ lấy được thần võ ấn ký, có phải hay không Ly Hận Thiên ban thưởng tới? Hải Đường bà lắc đầu, nói, không phải, chư thần đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù còn có tàn hồn còn sót lại tại Ly Hận Thiên, bọn chúng nhưng cũng đều thành không được khí hậu, như là một đoàn khí, một sợi khói, chỗ nào còn có thể đối với thế tục tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Chỉ bất quá Ly Hận Thiên vô tận to lớn, bằng không thiên đình cùng địa ngục thần linh, đã sớm tiến vào bên trong, đem tất cả thần hồn đều chụp tới luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần ngẫm lại cũng rất bình thường, chân thần rời rạc tại bên ngoài cơ thể thần hồn, chỉ sợ một phần vạn đều không có. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đều có thể đem nó đánh bại. Hải Đường bà nói, liên quan tới thần võ ấn ký, là ta cũng không biết vũ trụ trung cực bí ẩn một trong. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, nói, ta hiểu được tại võ đạo bốn cảnh, đạt tới vô thượng cực cảnh đằng sau, dẫn tới chư thần cộng minh. Kỳ thật chính là phá vỡ giữa thiên địa một loại nào đó quy tắc từ đó câu thông đến trong Ly Hận Thiên thần linh tàn hồn. Dùng nhập ta khí hải chư thần ấn ký chính là những thần linh tàn hồn này, ban thưởng tới, đúng không? Hải Đường bà nhẹ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nói. Người rất thông minh, đích thật là như vậy. Thế nhưng là những thần linh tàn hồn này, vì sao làm như vậy đâu? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Hải Đường bà nhãn thần trở nên thương cảm đứng lên, chua xót mà nói. Bởi vì, ban cho ngươi ấn ký, đều là Côn Lôn giới trong lịch sử đã vẫn lạc thần linh. Bọn hắn đã chết đi thế nhưng là, nhưng như cũ đang tuyển chọn trong hậu thế anh tài thủ hộ ngươi, chỉ dẫn ngươi thẳng đến tương lai ngươi đạt tới huyết linh tiên bọn hắn độ cao như vậy, lấy tinh thần của mình, vượt trên bọn hắn toàn bộ, ma diệt bọn hắn còn sót lại ý thức. Tại ngươi phá vỡ mà vào thần cảnh trong nháy mắt bọn hắn tại Ly Hận Thiên thần linh tàn hồn, đều đem bay vào trong cơ thể của ngươi, lớn mạnh thần hồn của ngươi. Mà bọn hắn, sẽ triệt để chết đi, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nếu ta tinh thần không cách nào vượt trên bọn hắn đâu. Tương lai liền hoàn toàn không cách nào phong vương xưng tôn. Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà lắc đầu, nói. Ta đây cũng không biết, bất quá, nghe nói, muốn phong vương xưng tôn tu vi đến đạt tới vô lượng cảnh. Mà muốn đạt tới vô lượng cảnh, nhất định phải đi Ly Hận Thiên, có lẽ có liên quan với đó. Trương Nhược Trần thật lâu trầm mặc sau một lúc lâu, mới là thở thật dài một tiếng. Chư thần đã chết anh linh bất diệt. Xa xa trong đám mây hỗn độn, đinh tai nhức óc chiến đấu âm thanh, như thần lôi đồng dạng không ngừng truyền ra. Đám mây khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ. Bạch Khanh Nhi tuy mạnh, nhưng là tựa hồ chiến đến 10 phần gian nan. Trương Nhược Trần trong lòng thầm hận chính mình tu vi quá thấp, nếu không cũng muốn xâm nhập đi vào chiến cái long trời lở đất mà không phải giống bây giờ như vậy, ngay cả chiến đấu hình ảnh đều thấy không rõ. Chợt Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống trung tâm huyết hồ trên kiếm đảo, tâm thần hơi động một chút, nói với Khai La Địa Sư. Điều khiển trận pháp chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngươi điên rồi, Khai La Địa Sư sợ mất mật nói. Dạ Du Đại Sư cùng Thất Thủ Lão Nhân sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên can. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là muốn đi ven hồ nhìn xem mà thôi. Trương Nhược Trần nói, Khai La Địa Sư không thể làm gì, đành phải làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Du Đại Sư không dám tới gần huyết hồ, rất muốn rời đi trận pháp lạc đà thế nhưng là, nhìn thấy nhìn chằm chằm từ thần điện tu sĩ cùng đứng tại ứng long đỉnh đầu Vu Mã Cửu Hành đằng sau, nhưng vẫn là kiên trì đi theo. Từ thần điện tu sĩ, trông thấy Trương Nhược Trần bọn hắn tiến về huyết hồ, không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại cả đám đều lộ ra vẻ cười lạnh. Thiên Mạch đại nhân đều bị thiệt lớn, bọn hắn thế mà còn dám tới gần huyết hồ. Trương Nhược Trần gan to bằng trời, hơn phân nửa là muốn tìm đường chết. Vu Mã Cửu Hành ánh mắt ném trông đi qua, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Càng đến gần huyết hồ trong trận pháp lạc đà đám người càng là cảm giác được áp lực vô hình cùng sợ hãi, phảng phất phía trước chiếm cứ một cái há to miệng cự thú chờ lấy thôn vệ bọn hắn. Khai La Địa Sư, Dạ Du Đại Sư, Thất Thủ lão nhân trên mặt ứa ra mồ hôi, mấy lần khuyên can Trương Nhược Trần. Trận pháp lạc đà tại khoảng cách huyết hồ còn có 10 trượng vị trí, ngừng lại, không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước. Tiếp tục hướng phía trước, huyết hồ lực lượng quỷ dị, liền có thể đem từng đạo trận pháp minh văn phân giải. Trương Nhược Trần tại hải đường bà cùng đi ra trận pháp lạc đà, đi vào huyết hồ bên bờ. Trương Nhược Trần không tin huyết hồ chi thủy này, thật có thể hủy diệt hết thảy, thế là, lấy ra một đoạn tiếp thiên thần mộc cột gỗ, nhìn về phía huyết hồ. Cột gỗ tại huyết hồ mặt hồ chỉ là bồng bềnh nửa cái thời gian hô hấp chính là hóa thành cát bụi, biến mất ở trong nước. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại lấy ra quân vương thánh khí, thần thạch, thần cốt, thánh nguyên, các loại bảo vật đều lấy ra nếm thử. Đều không ngoại lệ, một khi dính vào huyết hồ chi thủy, đều sẽ hóa thành cát bụi. Chỉ có thần cốt kiên trì thời gian, muốn lâu một chút. Một đợt thao tác khoe của đồng dạng này, thấy từ thần điện tu sĩ trợn cả mắt lên, âm thầm mưu đồ lên, cảm thấy cướp đoạt Trương Nhược Trần, so cướp đoạt trên kiếm đảo thần khí càng đáng tin cậy. Trương Nhược Trần thì là tại tính toán, sử dụng thần cốt đỡ một cây cầu, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn leo lên kiếm đảo vào tay thần khí. Mà phong hiểm, lại có bao nhiêu lớn đâu. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.